Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2633, Thái thượng xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tám vị cửu thiên huyền nữ không cùng theo Thạch Hoàng tiến đến thu phục thánh vực, trên đường trở về vực phủ, vừa mới bắt gặp, nơi xa Trương Nhược Trần cùng một thân võ bào màu đỏ Lăng Phi Vũ ôm nhau. Hình ảnh rất là duy mỹ. Vạn Thương Lan ánh mắt băng lãnh như xương, nhẹ nhàng dậm chân, nói. Nhìn thấy đi, tu vi cao thì như thế nào, bất quá là một kẻ cặn bã. Thanh Mặc đi đem Đan Thanh kêu đến làm cho nàng thấy rõ người này chân diện mục, về sau cách hắn xa một chút. Thanh Mặc vội vàng nhẹ gật đầu, bước nhanh tới. Mặt khác mấy vị huyền nữ, đều là lộ ra vẻ lạnh lùng, cảm thấy Trương Nhược Trần thực sự quá phận, ỷ vào tu vi cường đại, chính là tùy ý đùa bỡn Côn Lôn giới hai vị thiên chi kiêu nữ tình cảm, thật sự là không thể nhịn. Huống hồ, trong đó một vị, hay là tỷ muội của các nàng. Liền xem như Phong Lưu Thành tính tuyết vô dạ, dám làm ra chuyện như vậy, đều muốn lọt vào các nàng thảo phạt. Cũng không lâu lắm, Thanh Mặc lôi kéo Nạp Lan Đan Thanh Ngọc Thủ, chạy đến nơi đây. Thanh Mặc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nạp Lan Đan Thanh hỏi. Thanh Mặc hướng Trương Nhược Trần chỉ đi qua, lập tức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra thần sắc kinh ngạc, tìm kiếm khắp nơi, ngoại trừ Trương Nhược Trần một người, nơi nào có Lăng Phi Vũ thân ảnh. Trương Nhược Trần hướng các nàng đi tới. Cửu thiên huyền nữ Hoàn Phỉ Yến xấu, linh động mờ mịt, khí chất tuyệt luân, giống như chín vị tiên nữ, đứng tại trên vùng quê. Vạn Thương Lan cao gầy mà nóng bỏng dáng người, nhanh chân hướng về phía trước, tóc dài như hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt, rút kiếm chỉ hướng Trương Nhược Trần, nói. Các hạ là không phải hẳn là cho chúng ta một cái công đạo. Trương Nhược Trần cười cười, nói. Cái gì bàn giao? Lăng Phi Vũ đi nơi nào? Vạn Thương Lan nói. Lăng giáo chủ về trước vực phủ. Hai người các ngươi vừa rồi làm cái gì? Trương Nhượng Trần trầm ngâm một lát, nói, ta cùng Lăng giáo chủ xa cách từ lâu trùng phùng, đều tâm tình kích động, lẫn nhau thổ lộ hết rất nhiều. Lăng giáo chủ gần nhất thương tại Thương Hải nhất thuật dưới đao, thêm lên Côn Lôn giới rất nhiều đại thánh bởi vì nàng mà vẫn lạc, hoặc là tu vi mất hết, trong lòng áp lực cực lớn, cho nên, ta an ủi nàng. Các ngươi đó là thổ lộ hết sao? Là an ủi sao? Ta nhìn, ngươi là đang sử dụng lừa gạt Đan Thanh thủ đoạn, lừa gạt Lăng Phi Vũ. Muốn đùa bỡn nàng bọn họ tình cảm, đúng không? Vạn Thương Lan lộ ra một ngụm tiết trắng hàm răng, ánh mắt lạnh lẽo. Các nàng cỡ nào khôn khéo thông minh, kỳ thật ta có thể lừa gạt. Trương Nhượng Trần nhìn chăm chú về phía Nạp Lan Đan Thanh, nói. Ta cùng tài nữ, là tốt nhất chi kỷ. Còn tình cảm, Trương Nhượng Trần cũng không biết, chính mình cùng Nạp Lan Đan Thanh có hay không giữa nam nữ loại tình cảm kia, nhưng là, cùng nàng ở chung cùng một chỗ, đích thật là một kiện nhẹ nhõm mà vui vẻ sự tình. Thế nhưng là, thật muốn tiến thêm một bước, loại nhẹ nhõm kia, có lẽ liền sẽ biến thành nặng nề. Nạp Lan Đan Thanh đi đến Trương Nhược Trần bên cạnh, cười đối với tám vị huyền nữ nói ra. Các ngươi đều hiểu lầm, ta cùng hắn chỉ là bạn thân. Là thế này phải không? Ngay cả người trong cuộc đều không có để ở trong lòng, còn như vậy vì Trương Nhược Trần nói chuyện, Vạn Thương Lan lập tức cảm giác có chút tự chuốc nhục nhã, đem kiếm thu hồi, ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc nói. Cùng ngươi là bạn thân, cùng Lăng Phi Vũ quan hệ lại có chút thân mật, hắn rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cùng Nạp Lan Đan Thanh liếc nhau, đồng thời nói. Giang hồ cố nhân, Vạn Thương Lan tự nhiên là không có thể thu được biết mình muốn biết đến đáp án. Trương Nhượng Trần cùng Nạp Lan Đan Thanh song hành, trở lại vực phủ, trên đường nói chuyện với nhau rất nhiều, thế nhưng là không nhắc lại hai người đến cùng là quan hệ như thế nào cái đề tài này. Lúc xế chiều, lại có không ít đại thánh, từ Côn Lôn giới lần lượt chạy đến Kim Thụ Thánh Vực. Có theo Tuế Hàn cùng một chỗ đến đây Đại Tư Không, Nhị Tư Không, Yến Ly Nhân, Thiên Mệnh Thi Hoàng. Vân vân đại thánh, cũng có Khổng Lan Du cùng Minh Tông đại thánh. Côn Lôn giới thánh cảnh tu sĩ sĩ khí tăng vọt, lòng tin tăng nhiều. Vào lúc ban đêm, trong vực phủ, Thanh Mặc tự mình hạ trù, bày xuống ăn mừng thánh yến, Côn Lôn giới tất cả đại thánh tề tụ, Kiếm Hoàng và Thạch Hoàng trở thành trên yến tiệc tuyệt đối nhân vật chính. Trương Nhượng Trần một thân một mình, đứng tại thánh thành trên tường thành, bên tai nghe trong vực phủ hoan thanh tiếu ngữ, ánh mắt lại ngóng nhìn tử hà đầy trời bầu trời đêm, trong lòng đang trầm tư. Lăng Phi Vũ hóa thành một đạo u ảnh màu đỏ, từ không trung bay xuống mà xuống, phiêu lạc đến bên cạnh hắn. Hai người lặng lặng nhìn bóng đêm. Thật lâu đằng sau, Lăng Phi Vũ mới hỏi. Đang suy nghĩ gì? Nghĩ quá khứ, cũng đang suy nghĩ tương lai. Trương Nhượng Trần nói. Lăng Phi Vũ nói. Ngươi bốc lên nguy hiểm to lớn, đi vào thiên đình, liền vì nhớ nhung quá khứ, suy nghĩ tương lai. Hiện thực có khó như vậy đối mặt không? Trương Nhượng Trần cười lắc đầu. Chợt, hắn ánh mắt nghiêm một chút, nói. Cùng ta đi địa ngục giới, được chứ? câu nói này, trước kia Trương Nhược Trần là tuyệt đối không có khả năng nói ra miệng. Bởi vì, lúc kia, hắn ngay cả sức tự vệ đều không có. Mà bây giờ, Trương Nhược Trần có tự tin, có thể tại địa ngục giới triệt để đứng vững gót chân, thậm chí hô phong hoán vũ. Không đi, Lăng Phi Vũ trả lời rất trực tiếp, cũng rất quả quyết. Trương Nhược Trần nói, vì cái gì, chẳng lẽ chúng ta tại Riong thất sinh thất tử đồ kinh lịch chính là huyễn cảnh, cho nên, ngay cả tình cảm cũng là hư ảo. Hay là nói, 1000 năm, ngươi cũng sớm đã coi nhẹ, không còn đem để ở trong lòng. Lăng Phi Vũ nói, giữa chúng ta kinh lịch, đâu chỉ trong thất sinh thất tử đồ thất thế đơn giản như vậy. Cả đời này, sợ đều khó có khả năng còn có nam tử thứ hai, có thể đi vào trong lòng của ta. Lăng Phi Vũ cũng nói ra, trước kia tuyệt đối nói không nên lời. Ngươi là một đoạn tình cảm, một đoạn đã từng mỹ hảo hồi ức, càng là thất thế chi gút mắc, một thế chi người yêu. Nhưng là, trong nội tâm của ta còn có những vật khác, ta kiếm đạo, phụ thân, bái nguyệt thần giáo giáo chúng, còn có đỉnh đầu quen thuộc tinh không, dưới chân quen thuộc đại địa. Huống hồ, địa ngục giới lý niệm, cũng cùng lý niệm của ta không hợp. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch, Lăng Phi Vũ là một cái không cam lòng bình thường nữ tử, đi địa ngục giới, sợ là chỉ có thể sống ở dưới che chở của hắn, đây không phải nàng muốn sinh tồn phương thức. Lăng Phi Vũ nói, ta liền hỏi ngươi một vấn đề, ta có phải hay không là ngươi trong lòng trọng yếu nhất nữ tử kia? Nếu như ngươi trả lời là, ta liền bỏ qua bây giờ có được hết thảy, dù là địa ngục giới cùng ta lý niệm không hợp, dù là sẽ không còn được gặp lại quen thuộc bầu trời cùng đại địa, cũng tùy ngươi đi hướng địa ngục giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có thể trả lời vấn đề sau này. Trong mắt của nàng, mang theo một đạo vẻ chờ mong. Trương Nhượng Trần bàn tay đặt tại trên tường đá, trầm mặc thật lâu, cuối cùng là lắc đầu, không cách nào nói ra lừa gạt nàng. Lăng Phi Vũ mặc dù biết, chính mình hỏi ra, chỉ là một cái sớm đã biết câu trả lời vấn đề, thế nhưng là, hay là lộ ra vẻ ảm đạm. Một lát sau, nàng bay xuống trên tường đá, tóc dài đen nhánh bay lên, tư thế hiên ngang cười nói. Ngươi bây giờ tu vi tựa hồ rất lợi hại, có thể hay không để cho ta lĩnh giáo một hai. Chấm, tốt, một thân hồng y Lăng Phi Vũ, toàn thân áo trắng Trương Nhược Trần, đều cầm một kiếm, một trước một sau, bay ra thánh thành. Tại trên cánh đồng bát ngát, bọn hắn thỏa thích múa kiếm. Tại dưới ánh trăng, thân hình giao thoa, thánh khí quấn quanh. Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Nhượng Trần tại trong một mảnh biển hoa màu tím xanh tỉnh lại, nhìn một chút ngủ ở bên cạnh Lăng Phi Vũ, tại nàng trên khuôn mặt trắng nõn mỡ đông đồng dạng, hôn lấy một chút. Sau đó, hắn nhặt lên trên mặt đất xốc xếch áo bào, dựng trên người Lăng Phi Vũ, che kín nàng tuyết trắng mà ngạo nhân thân thể mềm mại. Lăng Phi Vũ vẫn như cũ nhắm hai mắt, giống như nói mê đồng dạng, nói. Ngươi muốn đi sao? Còn sẽ không, ít nhất phải đợi đến Hồng Trần Đại Hội đằng sau. Trương Nhượng Trần tại nàng phấn nộn bên tai, như vậy nhẹ nhàng nói ra. Nếu là có hài tử, nên gọi tên gì danh tự? Nàng nói, hẳn là không dễ dàng như vậy đi. Vạn nhất đâu, liền gọi Hồng Trần, tên kiếm đế, con của chúng ta, vì sao không có khả năng là kiếm đế thứ hai? Chấm, thẳng đến Trương Nhược Trần rời đi, Lăng Phi Vũ mới mở ra một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm thiên khung thật lâu, sờ lên bằng phẳng bụng dưới, hiện ra một vòng ý cười. Trương Nhượng Trần gặp được vẫn thần đảo chủ, mà lại là chân thân. Thái sư phụ thương thế đã khỏi hẳn. Trương Nhượng Trần không hiểu hỏi, hiếu kỳ thái sư phụ vì sao ở thời điểm này, lấy chân thân giáng lâm thiên đình. Vẫn thần đảo chủ cười nói. Đối với tinh thần lực thần linh mà nói, đã không tồn tại cái gì trên nhục thân thương thế. Trên thực tế, người thái sư phụ nhục thân, đã sớm ở trong vận mệnh thần điện bị luyện hóa hầu như không còn. Hiện tại bộ thân thể này, là sử dụng đã từng hạt nhục thân, một lần nữa tạo nên đi ra. Nhục thân đối với tinh thần lực thần linh mà nói, chẳng lẽ không phải một loại trói buộc. Trương Nhượng Trần đã triệt để tiêu hóa thần mộc chi tâm ẩn chứa tri thức, đối với thần cảnh, cũng có nhất định hiểu rõ. Vẫn thần đảo chủ nói, tinh thần lực đạt tới độ cao nhất định, đương nhiên có thể bỏ qua nhục thân. Thế nhưng là, không có nhục thân, sẽ dần dần mất đi nhân tính, mất đi các loại cảm giác, không có xúc giác, không có khứu giác, không có đau đớn, không có thương tâm, nếu như không có thất tình lục dục, người còn tính là người sao? Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, nói. Thái sư phụ thương thế, chủ yếu ở chỗ hồn cùng phách. Vẫn thần đảo chủ nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói. Chờ ngươi tinh thần lực đạt tới độ cao nhất định, tự nhiên sẽ minh bạch. Lúc đầu bế quan kế hoạch, hẳn là 30,000 năm tả hữu, nhưng là bây giờ, nhưng lại không thể không sớm xuất quan. Vì cái gì? Trương Nhược Trần hỏi, vẫn thần đảo chủ ánh mắt sâu thẳm, nói. Trong vũ trụ, có phát sinh đại sự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần chấn động trong lòng, có thể bị một vị thái thượng xưng là đại sự, chuyện này đến lớn đến cái tình trạng gì? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trương Nhượng Trần nói, ta đã cảm ứng được một chút manh mối, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bộc phát, đến lúc đó, không có người có thể chỉ lo thân mình, ngươi tự nhiên sẽ biết được. Tựa hồ là cảm thấy Trương Nhượng Trần tu vi quá thấp, vẫn thần đảo chủ không muốn hướng hắn lộ ra quá nhiều, nói. Ngươi muốn đi tham gia Hồng Trần Đại hội sao? Hẳn là sẽ đi xem một chút. Trương Nhượng Trần nói, yên tâm to gan đi thôi, có thái sư phụ tại thiên đình, không có bất kỳ cái gì thần linh nhìn thấu được thân phận của ngươi. Đã ngươi ở vào thiên vấn cảnh giới, trọng yếu nhất chính là muốn suy nghĩ thông suốt, làm việc không cần bó tay bó chân. Có thái sư phụ câu nói này, Nhượng Trần lại không lo lắng. Trương Nhượng Trần chợt nghĩ tới điều gì, hỏi, nữ đế đi nơi nào? Hải Thạch Tinh Ổ, Côn Lôn giới có một vị thần linh, bị vây ở nơi đó, đến có người đi đem hắn cứu trở về. Chuyến này, đối với nàng mà nói, cũng là một trận ma luyện. Vẫn thần đảo chủ nói, đối với nữ đế như thế thần cảnh cường giả đều là ma luyện, hẳn là Hải Thạch Tinh Ổ có gì ghê gớm nguy hiểm. Cầu đâu nết converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang, cách chương.